Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Rất nhanh đúng không quý vị, chúng ta lại được gặp nhau ở tập 5 của câu chuyện Chỉ Có Thể Là Em, được viết bởi tác giả Từ Ngôn. Sau khi mà lắng nghe tập 4 xong xuôi, Tâm An cảm thấy rất là nặng nề trong cõi lòng bởi vì cuộc đời của cô gái Yến Du vô cùng thê thảm. 4 năm xa cách, 4 năm sau cái chết của Hạo Nguyên, cứ tưởng rằng cô sẽ quên đi những tổn thương đó và làm lại cuộc đời. Nhưng mà không, Yến Du lại quay trở về với nghề nghiệp của mình đầy cám dỗ. Và cô đã gặp lại Hạo Nguyên. Nhưng bởi vì tình thế bây giờ Hạo Nguyên đang hiểu nhầm cô, anh đang gây áp lực lên cho cô. Và trong ngày hôm nay liệu rằng những hiểu lầm có được giải tỏa hay không? Và cô có nhận ra Hạo Dương chính là Hạo Nguyên hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Chỉ Có Thể Là Em, tác giả Từ Ngôn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi như bất ngờ trước thái độ này của anh, nên vội vàng đứng lên và chạy theo sau. Yến Du bên kia lại đứng cả tròng mắt khi nhìn thấy vẻ rừng rưng không một chút quan tâm đến cô. Nếu là Hạo Nguyên trước đây thì tên háo sắc này chắc chắn nằm la liệt ở dưới đất. Còn bây giờ thì sao đây? Rốt cuộc là cô có nên tin rằng người đàn ông đó chính là người mà cô đang cần tìm hay không? Ông Mã mãi lo chuyện chiếm lấy cô nên quên mất đối tác này của ông là một người vô cùng khó tính. Thầy Hạo Dương sắp ra đến cửa, ông mới vội vàng buông Yến Du ra, rồi đi đến kéo tay của anh lại. Hạo Tổng à, bình tĩnh lại một chút, có chuyện gì mong cậu ngồi lại, chúng ta từ từ nói chuyện. Cậu bỏ đi như thế này, lỡ việc của cả đôi bên, chứ chả phải là riêng của tôi. Mời cậu quay vào trong, nán lại thêm một chút. Chúng ta vào bàn công việc luôn. Hạo Dương không nhìn ông ta cũng không trả lời, đôi bàn tay của anh trong túi quần đã sớm vòng thành nắm đấm. Nếu không có cái đuôi Tố Như đang ở đây thì chắc chắn một cú đấm tựa như sét đánh đã giáng xuống gương mặt đều già kia từ lâu. Tố Như tuy đi theo để mà dò thám thêm về Hạo Dương, thế nhưng đây cũng là việc công. Vậy nên tình hình bây giờ đang bất lợi như thế, cô ta cũng không thể nào yên lặng. Hạo Tổng của chúng tôi rất khó tính, điều này chắc là ông cũng biết sau hai lần hợp tác rồi chứ. Vậy mà lần này ông lại để bản thân của mình mất lỗi như vậy, đúng là không đáng. Hay là như thế này đi, để tôi khuyên Hạo Tổng chịu khó ngồi lại một chút. Nhờ cô gái kia rót cho Hạo Tổng vài ly rượu ngon, chắc chắn là không thành vấn đề. Dù gì cũng có câu rượu thấm. Hạo Tổng là một người độ lượng, anh ấy chắc cũng không bao giờ chấp nhất những chuyện vặt vãnh như thế này với đối tác của mình. Có phải không Hạo Tổng? Tố Như đúng là rất khéo léo rằng bẫy, nhưng những lời cô ta nói rõ ràng là một tên bắn hai con nhạn mà không cần phải dùng sức. Hơn ai hết, Hạo Dương là người hiểu rõ nhất mọi chuyện, nhưng Tố Như đã có tâm bày trò, thì anh cũng không ngại cho cô ta thêm vài lần hụt hẫng. Cả hai người đang chờ nghe quyết định của anh, nhưng anh lại một lần nữa không nói gì, trực tiếp quay người lại ngồi vào vị trí ban đầu. Ông Mã thấy anh đã chịu đổi ý nên mừng rỡ, liếc sang Tố Như mỉm cười, tỏ vẻ cảm ơn. Ông cũng ngồi vào chỗ của mình, sau đó lớn giọng nạt nộ hai cô gái kia cùng với Yến Du. Hai cô mau cút ra ngoài, không thấy chỗ tôi đang làm việc à? Còn cô, đứng ở đấy làm gì, không mau qua bên kia rót rượu mời Hạo Tổng, còn đợi nhắc nhở sao? Yến Du nhìn sang anh rồi đi chậm chậm qua đó. Hạo Dương thảnh thơi ngồi vắt chéo chân, ngồi tựa lưng vào ghế. Yến Du đi đến đặt xuống một cái ly khác trước mặt anh và bắt đầu rót rượu. Mới đầu anh còn không muốn nhìn đến cô, nhưng rồi phần cổ tay đỏ ửng sắp bầm của cô ập vào mắt khiến cho anh nhíu mày nổi đóa. Hạo Tổng, mời anh. Yến Du đẩy ly rượu tới trước mặt của anh, Cô vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của anh để dò xét. Cứ mỗi lần nhìn vào đó, trái tim của cô lại nhảy nhót lên phản chủ. Vì đó chính xác là ánh mắt của Hạo Nguyên, phần nhìn ấm áp dịu dàng mà cô ngày ngày được Hạo Nguyên yêu chiều. Quả thật không thể nào sai được. Anh không trả lời cô, mà nhìn sang ông Mã bàn việc. Cô hiểu anh sẽ như thế, nên cũng đứng nép sang một bên để chờ rót rượu. Một lúc lâu sau, khi cả hai thuận lợi thống nhất được phương án hợp tác, trong lúc Hạo Dương ngẩng mặt uống cạn ly rượu trước mặt, thì Tố Như lại lén lút nháy mắt với ông Mã. Ông Mã nhìn ra Tố Như đang có ý nhắc nhở chuyện gì đó với mình, thế nhưng ông ta lại ngu dốt, không đoán ra được ý. Tố Như hết cách nên bèn nói bóng nói gió, kiểu như vừa nói chơi vừa nói thật. Chuyện cũng bàn bạc xong xuôi hết cả rồi. Nếu vụ làm ăn này thành công thì ông Mã đây đúng là ngư ông đắc lợi. Vì mọi chuyện có Hạo Tổng chúng tôi đỡ đầu, ông còn lo cái gì? Theo nghĩa thì ông cũng nên tặng cho Hạo Tổng một món quà gì đấy, khiến cho Hạo Tổng được vui. Có đúng không nào? Vừa nói Tố Như lại vừa nháy mắt, đến sắp đơ cả mặt. Ông Mã bây giờ mới ngầm hiểu ra ý của cô ta, nên bèn phá lên cười khoái chí. À, cô Tố đang muốn ý nhắc nhở tôi. Cảm ơn cô. Cô không nhắc ấy, chắc là tôi cũng quên mất phần quan trọng này. Hay như thế này, để tôi nhờ một cô gái tối nay hầu hạ Hạo Tổng. Để tôi xem nào. Lúc nãy ông Mã đuổi hết những cô gái kia ra ngoài, nên bây giờ nhìn quanh căn phòng này chỉ còn có mỗi mình Yến Du. Yến Du lại một lần nữa ngửi ra mùi nguy hiểm đang mon men đến gần. Cô vừa định nói ra một điều gì đó thì tiềm thức lại đột nhiên nhắc nhở cô. Chẳng phải năm đó vị bác sĩ kia từng nói với Hạo Nguyên đã bị một vết thương rất nặng ở phần bụng sao? Nếu đúng là như vậy, thì chỉ cần chứng minh trên người Hạo Dương có những vết sẹo đó là được rồi. Cô cứ việc nhận lời đi theo anh. Nếu đúng là người, thì anh chắc chắn có rất nhiều vết sẹo. Còn nếu không, thì cô thông minh như vậy, cô cũng có cách để thoát thân. Liệu một lần sẽ có được kết quả như cô mong muốn? Chính vì vậy mà cô không cần ông Hạo lên tiếng, đã tự giác nói ngay. Tôi đêm nay, tôi có thể phục vụ Hạo Tổng đây. Lời nói dứt khoát kiên định từ cô khiến cho Hạo Dương nhíu mày. Thật không ngờ cô lại nói ra được những lời tùy tiện như vậy. Bên kia ông Mã lại hừ giọng một tiếng và mỉa mai. Lúc nãy cô còn cao giá không muốn đụng chạm với tôi. Bây giờ nhìn thấy Hạo Tổng đây, trẻ, đẹp, tài giỏi, giàu có, nên cô lại đổi ý sao? Còn điếm? Mặc dù những lời ông Mã nói rất không lọt tai, thế nhưng cô không cần quan tâm đến ông ta. Cái cô quan tâm chính là thái độ của Hạo Dương bây giờ. Cô muốn xem thử anh phản ứng như thế nào. Tất cả mọi việc đã dần trôi chảy thuận lợi, và sự sắp xếp của mình, Tố Như phì cười, sau đó nói chồng ra vài câu. Thì ra Hạo Nguyên lại từng yêu điên cuồng một con điếm như thế này á. Chẳng trách bác Hạo đến chết cũng không chịu ưng thuận. Yêu người mà lại thuận ý làm ấm giường cho người khác sao? Quả đúng là điếm rồi, thì không còn biết liêm sỉ là gì. Hạo Dương đã tức giận đến hơi thở cũng hóa cái nóng của Hòa Diệm Sơn. Anh đứng dậy một lần nữa và đi thẳng. Tôi cũng không nói là cần mấy cái thứ này. Các người ồn ào làm cái gì vậy? Hạo Tổng, cậu đừng đi. Cậu không chịu cô ta, thì tôi đổi cho cậu một cô gái khác, cao cấp hơn, đẹp hơn. Đây cũng là lòng thành của tôi. Cậu đừng bỏ đi như vậy chứ. Ông Mã đi đến và kéo tay của anh. Yến Du đến mức này cũng không cần gọi là liêm sỉ. Cô đi đến, kéo tay còn lại của anh, sau đó nhẹ nhàng nói. Tôi đã tình nguyện, mà anh cũng không muốn nhận sao? Chẳng lẽ nhìn tôi anh thật sự không có chút hứng thú nào sao? Hạo Dương gạt tay của cô ra khỏi tay của mình. Tôi đúng là không có chút hứng thú với kẻ dơ bẩn như cô. Lúc nãy còn tưởng cô biết giữ mình, biết cái gì gọi là tự trọng. Nhưng không ngờ cô cũng hèn hạ giống như họ. Làm ơn tránh ra, nhường đường cho tôi. Tôi mệt mỏi rồi, tôi không muốn. Nghe anh nói như vậy, Yên Du suýt chút nữa rơi nước mắt. Cũng may cô còn có thể chịu đựng được những câu sát thương kia và tiếp tục kéo tay áo của anh. Hạo Tổng, xin anh cho tôi một cơ hội được bày tỏ lòng hối lỗi. Lúc nãy tôi đã phạm lỗi, bây giờ tôi cũng nên trả chứ. Tôi đồng ý đêm nay làm ấm giường cho anh. Ông Mã đột nhiên đi nhanh đến, rồi thẳng tay tát mạnh lên gương mặt trắng nõn của cô. Những người có mặt tại đây cũng ngỡ ngàng, nhìn đến về ông ta. Con điếm này, mày dơ bẩn thế. Hạo Tổng nói như vậy rồi, mà mày còn mặt dày để níu kéo cậu ấy à? Đúng là không biết tự lượng sức là gì. Mày muốn lên giường lắm rồi sao? Chỗ đó của mày lâu rồi không có thằng nào động vào, có đúng hay không? Đi, mau đi theo ông. Đêm nay ông thề nếu không cho mày bò ra khỏi phòng, ông quyết không làm người. Ông Mã nói xong cũng là lúc tay cô một lần nữa bị ông ta siết chặt và kéo đi. Yên Du lúc này bật khóc thực sự. Cô khóc vì sợ và cũng khóc vì sự uất nghẹn. Đừng mà ông Mã, tôi không có ý đó. Tôi xin ông buông tha cho tôi. Tôi sẽ không như vậy. Tôi xin ông tha cho tôi. Yên Du bị ông Mã lôi sền ra đến cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì đột nhiên hai cánh tay của hai người đàn ông cùng lúc này kéo lấy tay của ông Mã. Mau buông cô ấy ra. Hạo Dương không thể ngó lơ rồi đứng yên được nữa, nên bất giác bước tới kéo ông ta lại. Vừa hay ở ngoài kia Đặng Thành cũng đang đi tới, muốn xem Yến Du làm việc như thế nào, có thuận lợi hay không. Thật không ngờ lại thấy cô đang khóc la inh ỏi và cầu xin ai đó tha thứ. Cánh cửa bật mở, nhìn mặt cô lúc này đỏ ửng một bên má, tay còn lại bị lão già kia lôi kéo. Lúc này Đặng Thành lại động lòng trắc ẩn, anh nhanh tay kéo chặt tay ông Mã. Thấy Đặng Thành ra tay, Hạo Dương cũng nhân lúc này vờ như không quan tâm rồi buông tay ông ta ra ngay lập tức. Đặng Thành lúc này nổi lên một cơn thịnh nộ nên không còn để ý xung quanh, anh kéo Yến Du ra đằng sau mình, sau đó nghiến răng nhìn ông Mã. Ông Mã, ông đang làm gì ở chỗ tôi thế này? Ông Mã bị lực siết tay của Đặng Thành làm cho méo mặt. Ông nhăn nhó rồi uốn người theo cánh tay sắp bị bẻ ngoác ra sau. Khổ sở lên tiếng. Chỗ các người, làm ăn như vậy sao? Lại dám đắc tội với khách hàng? Tôi hỏi ông đang muốn làm gì cô ấy? Đặng Thành suýt chút nữa thì hét ra lửa để thiêu chết ông ta. Đôi mắt của anh đã trừng lên dữ dội, khiến cho Hạo Dương dần dần hiểu ra được một vấn đề đang hình thành ngay tại đây. Bạn của mình, Đặng Thành, chắc chắn đã động lòng với cô gái của anh. Ông Mã không thể nào chịu đựng được, ông bây giờ mới chịu xuống nước để xin tha. Ấy, à không, tôi không định làm gì cô ta cả. Cậu mau buông tôi ra, tôi sắp không chịu được rồi đây này. Tôi đau tay. Thật ra mọi chuyện đã đi quá xa, nhưng mục đích của mình vẫn chưa đạt được. Tố Như đi nhanh ra phía những người đàn ông đang sừng sộ vì một cô gái. Cô ta lên tiếng để can ngăn. Xin lỗi, nhìn anh cũng lịch sự lại sang trọng. Có phải anh là chủ của quán bar này không? Nếu đúng thì tôi mong anh buông tay ông Mã ra. Ông ấy là khách hàng của công ty chúng tôi. Hai bên đang ở đây bàn việc mà anh lại xen vào. Còn không chịu đều mặt thế này thì hình như không hay cho lắm. Đặng Thành nhìn ông Mã như phóng tên rồi lại nhìn sang Tố Như. Cô ta nói cũng không sai. Hành động này của anh đúng là vượt xa chừng mực bình thường. Chính anh cũng đang không hiểu bản thân của anh đang tức giận vì cái gì. Cô lấy lại bình tĩnh, anh buông tay ông Mã ra và nói tiếp. Tôi làm như vậy là không đúng, thì tôi đây lại xin lỗi mọi người. Nhưng cô gái này là nhân viên tiếp thị rượu của chúng tôi, cô ấy không thích hợp với việc đi thêm ngoài giờ. Chính vì vậy mong hai vị ở đây đừng làm khó cô ấy. Nếu được tôi xin chiêu đãi hai vị phần dịch vụ ngày hôm nay, mong hai vị rộng lòng bỏ qua cho. Ông Mã bây giờ lại hậm hực và lên tiếng. Mày vừa nói cái gì? Mày nói nghe hay nhỉ? Tao không cần biết. Bây giờ ông đây lại có hứng thú với con nhỏ này. Đêm nay nó buộc phải ở với ông. Nếu không ấy, ông đây san bằng chỗ làm ăn này của mày. Mày có tin không hả thằng nhóc kia? Vừa mới bị đòn đau, bây giờ lại vành môi nói chuyện thách thức. Đặng Thành cũng là một kẻ to gan. Anh không sợ bất cứ ai trên đời, nên định đôi co thêm vài câu với ông ta. Thế nhưng Hạo Dương lại không muốn Đặng Thành bị cuốn vào chuyện rắc rối không đáng có, nên anh cũng nhanh hơn một chút. Anh đi đến kéo tay Yến Du bước về phía thang máy. Vừa đi anh vừa nói lớn. Người đêm nay ở cùng với tôi, các người không cần phải tranh cãi. Thấy Hạo Dương đã chịu nhận người, ông Mã cũng thuận ý nghe theo. Ông còn vui nữa là đằng khác. Còn Tố Như thì lại mờ mịt hết mọi chuyện. Hành động này của Hạo Dương rút cuộc phải hay là không phải đây? Đặng Thành thấy cô bị kéo đi mất, trong phút chốc anh lại không cam tâm, liền chạy theo sau. Anh vừa tới thì họ cũng vừa bước vào thang máy. Ở đây chỉ duy nhất trên tầng 6 là nơi để các tay chơi giải tỏa cơn ám dục. Vậy nên Đặng Thành bèn chạy cầu thang bộ lên đó thật nhanh, hy vọng có thể giải vây, giúp cho Yến Du. Bên trong thang máy, Hạo Dương và Yến Du đứng đối diện nhau, mỗi người một tâm trạng. Trong khi Yến Du rối bời bao nhiêu, thì Hạo Dương lại điềm tĩnh bấy nhiêu. Cũng chẳng biết cô làm vậy là đúng hay sai. Cô chỉ biết bây giờ, trái tim của cô đang sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Sao lại muốn đi cùng với tôi? Hạo Dương lạnh giọng hỏi cô. Yến Du dương đôi mắt đang còn rưng rưng, nhìn lên anh. Một bên má đỏ chét hiện ra rõ ràng trước mắt anh, khiến tâm can của anh giằng xé. Nhưng mà anh không thể nào chạm vào đó và giúp cho nó đỡ bỏng rát hơn. Tôi... chỉ là tôi... không biết phải giải thích chuyện điên rồ này như thế nào. Bởi vậy cô cứ đứng đó, ấp a ấp úng không thành câu. Hạo Dương lại ngắn gọn và hỏi tiếp. Cô cần tiền sao? À, không, tôi không cần tiền. Tôi... chẳng nhẽ cô giống như lời lão già kia nói. Cô thật sự cần đàn ông à? Không, tôi không phải như anh nghĩ. Tôi không có ý đó. Thấy cô càng ngày càng lúng túng, Hạo Dương tiến gần đến trước mặt cô. Cho đến khi khoảng cách thu hẹp đến mức có thể nghe được nhịp tim của đối phương, anh mới chịu dừng lại. Anh cúi người xuống nhìn cô trực diện. Một tay của anh còn chống lên thành thang máy và nói tiếp. Cô không cần tiền, cô không cần đàn ông. Vậy cô muốn tiếp cận tôi là có ý gì? Nhìn anh ở một khoảng cách vài bước chân, cô đã muốn mất bình tĩnh rồi. Bây giờ anh lại áp sát như thế này, khiến cho cô hồi hộp lẫn sợ hãi đến ngột thở. Trong khi cô vẫn chưa biết phải nói thế nào cho có ý nghĩa, thì cánh cửa thang máy bật mở. Yến Du nhân lúc này khuỵu gối, hạ thấp người mình xuống, rồi luồn qua anh. À, đến nơi rồi. Có phải chúng ta nên vào phòng nói chuyện hay không? Mấy năm không gặp, đúng thật là cô đã khác đi nhiều. Nhìn cô thế này có phải thời gian qua, cô đã trải qua thêm nhiều mối tình khác rồi không? Có phải cô đang thật sự thiếu vắng hơi đàn ông? Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Hạo Dương đã tự chửi rủa chính bản thân mình. Tại sao anh lại nghĩ ra được chuyện như vậy? Có phải là anh bị điên rồi hay không? Không suy nghĩ quá nhiều, vốn cũng muốn biết cô đang định làm gì. Hạo Dương bèn gật đầu rồi đi theo cô vào một căn phòng mà ông Mã khi nãy có nhắc đến. Tay của cô run rẩy mở cánh cửa, hai người bước nhanh vào trong. Hạo Dương vừa định đóng cửa thì Đặng Thành ở đâu đó đẩy ngược hướng và ngăn cản. Yên Du giật mình nhìn Đặng Thành mồ hôi nhễ nhại, nhịp thở lúc này cũng hổn hển. Anh đuổi theo tôi đi à? Đặng Thành lúc này tay giữ chặt cánh cửa, ánh mắt sắc bén nhìn vào Hạo Dương. Vừa nhìn thoáng qua, Đặng Thành cũng cảm thấy đôi mắt này, thần thái này vô cùng quen thuộc. Nhưng rồi anh cũng gạt qua một bên vì nghĩ rằng bạn của mình vốn dĩ đã chết. Còn kẻ trước mắt chỉ là một kẻ không ra gì. Anh không thể nào cùng cô ấy làm chuyện đó được. Hạo Dương lúc này buông cánh tay ra, nhét vào hai túi. Vẻ mặt không nóng không lạnh lên tiếng. Tại sao? Bởi vì cô ấy không phải loại người đó. Nếu anh cần, tôi có thể gọi người khác cho anh. Tôi không cần. Nhưng cô ấy thật sự không thể. Vậy thì anh cho tôi một lý do hợp lý đi. Đặng Thành chợt im lặng vì câu hỏi cắt cớ của Hạo Dương. Thật ra Đặng Thành cũng không biết tại sao mình lại bao đồng lo lắng vào chuyện của Yến Du. Anh chỉ biết hiện tại trái tim của anh không muốn một ai được quyền chạm vào cô. Bởi vì cô ấy là người mà bản thân của tôi muốn bảo vệ. Bây giờ cậu ấy không có ở đây. Bởi vậy tôi phải là người thay cậu ấy, bảo vệ cô gái của cậu ấy. Nghe như vậy Yến Du lại nhìn Đặng Thành khó hiểu. Hóa ra bây giờ cô mới biết Đặng Thành và Hạo Nguyên là bạn thân của nhau. Còn riêng Hạo Dương nghe xong, tâm tình của anh càng ngày càng tệ đi. Cậu bạn Đặng Thành này của mình rõ ràng là để tâm đến cô gái của mình, vậy mà vẫn ngu muội không hay biết. Dù không muốn để ý quá nhiều đến chuyện này, nhưng trong lòng Hạo Dương đã hình thành một cơn đau âm ỉ. Có phải việc yêu Yến Du đồng nghĩa với việc tự gài một con dao găm vào trái tim của mình hay không? Cứ mỗi lần yêu cô thêm một chút là mũi dao nhọn kia lại khoét sâu vào trái tim của anh thêm một phần, khiến cho nó mãi mãi đau nhói, không có thuốc chữa lành. Mọi thứ bỗng chìm vào im lặng gượng gạo. Yến Du không nghĩ nhiều, bèn lên tiếng nói với Đặng Thành. Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi, nhưng đây là quyết định của tôi. Anh có muốn cản, anh cũng không cản được đâu. Mong anh hiểu và tôn trọng tôi. Yến Du, cô có biết cô đang nói cái gì không? Tôi biết chứ. Tôi đang làm gì, tôi là người biết rõ nhất. Cô bị điên à? Tại sao cô có thể phóng túng như vậy? Tôi có lý do của tôi. Anh không hiểu được đâu. Anh xuống dưới làm việc đi. Chuyện ở đây, anh không cần quan tâm. Đặng Thành nhất quyết không bỏ qua. Anh len lỏi qua Hạo Dương và nắm lấy bàn tay của cô. Tôi là ông chủ của cô. Tôi có quyền cấm nhân viên của mình không được làm chuyện gì. Cô, nhanh chóng xuống dưới làm việc cho tôi. Nếu như cô mệt quá, cô cần nghỉ ngơi, thì ngay bây giờ, tôi có thể cho cô về nhà sớm. Nhưng Yến Du lại rút tay mình ra khỏi tay của Đặng Thành. Cô quả quyết thêm một lần nữa. Đêm nay tôi nhất quyết phải ở đây cùng với anh ta. Chỉ cần qua đêm nay, nếu ngày mai anh đuổi việc tôi cũng quyết không hối hận. Yến Du, cô... Hình như anh không phải đang trông chừng cô gái cho bạn cậu, mà là cho chính cậu thì phải. Hạo Dương lên tiếng xen ngang vào cuộc trò chuyện, khiến cho Đặng Thành sững sờ. Không, lời Hạo Dương nói không đúng. Anh không phải là quá để tâm đến cô gái của bạn mình. Không phải như vậy. Nghĩ như thế, Đặng Thành chợt buông tay cô ra. Anh nhìn cô thêm một lần nữa. Xin lỗi, đã làm lỡ chuyện tốt của hai người. Nói rồi Đặng Thành dứt khoát ra đi. Cánh cửa sau đó cũng được Đặng Thành đóng sầm lại. Và rồi bên trong chỉ còn lại Hạo Dương và Yến Du cùng một khoảng không gian tĩnh mịch trong lành. Ngay lúc này mọi thứ tự dưng trở nên rất gượng gạo. Yến Du không biết phải bắt đầu từ đâu mới đúng. Cô lúng túng nhìn lên anh rồi lại cúi gầm mặt. Bên trong căn phòng tối đen như mực, một vài ánh sáng nhỏ lé đang bên ngoài chỉ đủ len lỏi vào từng khe hở của tấm rèm rồi soi rọi vào bên trong. Có lẽ anh biết cô đang nghĩ gì nên chỉ nhìn cô và phì cười thật nhẹ. Cô nghe rõ tiếng cười của anh, nhưng vì trời tối cô cũng không nhìn thấy gì nên không xác định được có đúng hay không. Hạo Dương rời khỏi cô rồi đi vào trong kéo toang cánh cửa sổ rộng lớn, sau đó quay lại góc giường ngồi xuống. Thấy cô vẫn đứng tần ngần nên anh lên tiếng. Khi nãy cô một mực muốn phục vụ tôi đêm nay, bây giờ được như ý nguyện của cô rồi. Thế tại sao cô còn đứng ở đó? Yến Du nghe anh nói, trái tim của cô cũng tăng lên một nhịp đập. Đôi tay cũng vì hồi hộp mà toát cả mồ hôi. Đành rằng đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy thân thể nam nhân, càng không phải lần đầu tiên cô làm chuyện đó. Nhưng cảm giác này vô cùng lạ. Càng nghĩ đến sẽ làm việc đó với anh, cô lại càng thêm lo lắng. Nếu như không dám nói là hoảng sợ, không thể tiếp tục đứng ở đây mãi, cô lê bước chân đi đến trước mặt anh. Lúc này được một phần ánh sáng ngoài kia chiếu vào, khiến gương mặt góc cạnh kia trở nên ma mị hơn hẳn. Tôi... Anh có cần đi tắm trước không? Hạo Dương ngã người rồi tay chống ra phía sau. Chân anh cũng vắt chéo, da dáng rất đang chờ đón cô. Không cần, tôi muốn vào việc ngay. Yên Du có hơi bất ngờ với biểu cảm này của anh. Mới lúc nãy còn hết lần này đến lần khác muốn chối bỏ cô. Vậy mà bây giờ chỉ khi còn hai người riêng tư thì lại hào hứng nôn nóng như vậy. Cô ngập ngừng, động tác cũng không còn linh hoạt. Đi đến sát người anh ngồi xuống bên cạnh và e dè. Được vài giây sau cô miễn cưỡng đưa bàn tay, cởi chiếc áo vest trên người của anh xuống. Sau đó nhẹ nhàng tháo gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi trắng. Những tưởng anh kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng không, chiếc cúc áo thứ ba vừa được bung ra, bàn tay cô cũng vừa bị anh bắt lại. Anh ngồi thẳng dậy, mặt áp sát vào mặt cô. Ánh mắt này lại khiến cô tan chảy thêm một lần nữa. Những lời anh nói cứ như một luồng tĩnh điện liên tục rót vào tai của cô, khiến đầu óc của cô ngây dại. Cô chậm chạp quá, lúc nãy rất nóng lòng cơ mà. Hay là chưa vào trận cô đã muốn rút lui? Nhưng mà cô biết không, bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Vừa dứt câu anh liền xoay người đứng lên rồi ngã người cô nằm xuống giường. Yến Du chợt bừng tĩnh rồi gấp gáp lên tiếng. Anh đang làm cái gì thế hả? Đã vào đến đây rồi mà cô còn hỏi tôi là muốn làm cái gì sao? Nói xong anh liền cúi xuống áp mặt vào cái cổ trắng ngần của cô mà hôn hít cuồng say. Yến Du không cam tâm nhưng không tự nguyện dâng hiến nên không ngừng dãy giụa hét lớn. Hạo Dương, anh buông tôi ra, có chuyện gì từ từ nói. Tôi chưa chuẩn bị kịp cơ mà, anh không được làm như vậy với tôi. Hạo Dương như không nghe cô nói gì, anh cứ bị mùi hương quen thuộc trên người cô làm cho mê hoặc đảo điên. Yến Du trong cơn khủng hoảng tâm lý nhưng lại nhớ đến mục đích mình muốn lên đây cùng anh nên làm liều luồn tay vào trong áo anh sờ soạn. Da thịt anh ấm áp khiến bàn tay cô dễ chịu, nhưng rồi cô chợt sững sờ khi bàn tay đang chạm vào không chỉ những mảng da thịt phẳng lì mà rất rất nhiều vết sẹo to lồi lõm kinh hãi. Ánh mắt cô trợn tròn vì trong đầu chẳng cho ra được một kết quả nào. Hạo Nguyên vốn chỉ có một vết thương nằm ở ngang bụng. Người này không phải, người này đang trong cơn hoan ái cùng cô, không phải là Hạo Nguyên. Nghĩ vậy, cô lại thêm hoảng sợ, đẩy anh ta ra. Buông tôi ra. Hạo Dương, buông tôi ra. Tôi không cho phép anh làm như vậy với tôi. Hạo Dương rời khỏi cổ của cô, sau đó kẹp chặt hai tay của cô, ngoan ngoãn ép cô nằm xuống giường. Cô dẫn dụ tôi lên đây, sau đó chủ động muốn tôi. Bây giờ, vào lúc lâm trận, cô lại đổi ý. Cô nghĩ Hạo Dương tôi là ai? Nói rồi anh lại gục mặt xuống người cô, lần này là áp mặt vào khe rãnh giữa ngực cô mà hít hà cắn mút. Hạo Dương, anh còn dám làm như vậy với tôi quyết không tha cho anh. Tên khốn nhà anh, buông tôi ra. Yến Du ra sức la hét phản kháng lại những hành động mà càng ngày càng đi xa của Hạo Dương. Nhưng có một sự thật là cô càng la hét, Hạo Dương lại càng cảm thấy kích thích. Cuối cùng cô bất lực nghiêng mặt sang một bên rồi nhắm mắt lại cho những giọt nước mắt đang đọng ở trong đó được chảy xuống. Hạo Nguyên ơi, em sợ. Tại sao anh bỏ rơi em? Tâm trí của cô lại hiện về một hình ảnh Hạo Nguyên luôn xuất hiện cứu nguy những lúc cô cần nhất. Đến bây giờ cô vẫn giữ thói quen đó. Bản thân của cô gặp nguy hiểm, lập tức đôi môi của cô không tự chủ gọi tên của anh. Hạo Dương nghe cái tên kia phát ra từ miệng cô thì anh cũng dừng hẳn mọi động tác đang làm. Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, nhìn thấu vào giọt nước mắt kia của cô rồi nhíu mày xót xa. Tại sao anh làm vậy với cô? Có phải anh điên rồi không? Sao anh nữa làm như vậy chứ? Một tay anh buông cô ra, định quẹt ngang giọt nước mắt kia giúp cô, nhưng rồi gần chạm được tới nơi, anh bỗng chốc thu lại. Anh đứng lên sửa soạn quần áo. Đúng lúc này điện thoại trong túi vang lên, đưa mắt nhìn lại cô một lần nữa, thấy cô đang còn khóc. Anh lấy điện thoại mở cửa ra ban công bắt máy. Bên kia là giọng nói của quản lý Hà. Hạo Tổng, tôi theo lời anh thống kê lại hết sổ sách trong phòng kế toán. Đúng thật là tiền mặt của công ty đã bị thâm hụt khá nhiều. Tài liệu khách hàng trong kho tư liệu cũng có một vài đối tác nhỏ lâu năm của công ty, không cánh mà bay. Chuyện này quả thật là rất kỳ lạ. Mấy năm qua chủ tịch vẫn rất thường lui tới công ty xem việc. Chỉ khi tin anh đã qua đời, chủ tịch mới ở nhà rồi trao đổi công việc qua điện thoại với cô Hạo Nhiên và tôi. Tôi trực tiếp giám sát việc cho chủ tịch. Mà những thất thoát này đã lâu như vậy, tôi lại không phát hiện ra. Tôi cũng không hiểu tại sao. Hạo Tổng à, bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo? Hạo Dương vừa nghe vừa tập trung suy nghĩ những việc quản lý Hà đang nói. Những chuyện liên quan đến pháp luật như thế, Hạo Nhiên chắc chắn không có lá gan để làm. Nhưng có lẽ Hạo Nhiên cũng không tránh khỏi liên quan. Còn kẻ tình nghi duy nhất bây giờ anh đang nghĩ đến chỉ có thể là Tố Như. Anh sớm đã cho điều tra về những việc mà nhiều năm nay Tố Như đã làm. Ngoài mặt thì quá khứ của cô ta đều rất chỉn chu và không có một điều gì khiến người ta nghi ngờ. Thế nhưng Hạo Dương lại phát hiện sự việc sập cầu năm xưa có nhiều điều liên quan đến cô ta, chứ không chỉ đơn giản là chuyện ngoài ý muốn. Có điều trước mắt, anh chưa có chút chứng cứ nào, mọi chuyện còn đang nằm trong tầm kiểm soát, vậy nên anh chỉ cần cẩn thận, từng bước, từng bước. Cậu tạm thời âm thầm điều tra tiếp vụ việc sập cầu năm xưa, còn việc sổ sách của công ty, cậu không cần điều tra thêm. Chuyện này tôi tự có sắp xếp. Dạ, Hạo Tổng, vậy ngay ngày mai tôi cho người đến khu ngoại ô, tìm cho được tên quản lý dự án đó. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được một chút manh mối từ hắn. Làm gì cũng được, biết chừng mực và thận trọng. Nói xong anh quay người vào trong, nhìn cô qua tấm kính dày đặc. Cô vẫn nằm yên ở đó, im lặng. Có lẽ cô đang khóc. Anh từ cõi chết trở về lần này nguy hiểm, luôn trùng trùng vây quanh anh. Cứ nghĩ anh và cô sẽ không còn liên quan, cô cũng sẽ không vì anh mà chịu liên lụy thêm nữa. Thế nhưng định mệnh lại sắp xếp thật trớ trêu khi một lần nữa đẩy cô về phía anh. Tố Như chắc chắn đã để mắt đến cô. Sự việc ngày hôm nay và bữa ăn ngày hôm đó đã chứng minh hết tất cả. Bây giờ anh có muốn giả lơ cũng không được. Đạn đo suy nghĩ một hồi, tiếng nói của trợ lý Hà lại vang lên khiến cho anh bình tâm. Hạo Tổng, anh còn điều gì căn dặn không? Hạo Dương vẫn nhìn về phía của cô và lên tiếng. Cậu cho vài người đi theo bảo vệ Yến Du. Rất có thể cô ấy đã lọt vào tầm ngắm của đối phương. Còn nữa, ngay bây giờ, cậu mau đến quán Ba Zoom đón tôi. Dạ dạ vâng. Cúp điện thoại nhét vào trong túi, Hạo Dương mở cửa bước vào bên trong. Anh ngồi xuống ghế sofa đối diện chỗ cô đang nằm. Đôi chân lại thong thả vắt chéo, đôi tay lại đan lại, sau đó để lên đùi của mình. Cô ở với tôi mà cô lại gọi tên người khác sao? Như vậy hình như không hợp tình hợp lý cho lắm. Yến Du từ từ ngồi dậy, vội vàng lau đi gương mặt nhem nhuốc của mình. Cô chỉnh lại cổ áo. Tôi gọi ai là chuyện của tôi. Xong việc rồi, tôi đi đây. Cô liền đứng dậy và định đi. Khi tay cô vừa chạm đến tay nắm cửa, thì giọng nói của anh trầm ồn từ phía sau. Lần sau, nếu không muốn thì đừng có tùy tiện nhận lời lên giường cùng với kẻ khác. Câu nói như thế xúc phạm sâu sắc đến cô. Anh nói như vậy chẳng khác gì nói cô là gái bán hoa. Trong lòng cô có chút giận dữ, nhưng rồi lại thôi, vì dù gì mình cũng chính là người khơi nguồn chuyện này. Vâng, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tiếng đóng cửa vang lên trong đêm thanh tĩnh mịch. Hạo Dương vẫn ngồi yên ở đó, nhìn xoáy sâu vào cánh cửa gỗ đằng kia. Không biết cô có nghĩ là anh đang khiến cô tổn thương hay không. Nhưng sao cũng được, chỉ cần đẩy cô ra xa thì tốt quá. Đặng Thành từ đầu đến cuối không thể nào xuống dưới làm việc. Anh cứ đứng mãi cửa thang máy đợi cô. Dù không biết khi nào cô mới bước ra, nhưng mà anh vẫn đợi. Đúng thật, ông trời không phụ lòng người bao giờ. Đứng ở đó không bao lâu thì bóng dáng nhỏ bé của cô đã xuất hiện ngay trước mắt anh. Có điều nét mặt này có vẻ đang hoang mang chuyện gì đó. Đặng Thành không thể làm ngơ nên đi đến nắm lấy vai của cô lo lắng. Em làm sao thế? Tên đó đã làm gì với em? Yên Du quá mệt mỏi với những chuyện đang xảy ra, nên cô cũng không màng quan tâm đến Đặng Thành. Cô gạt tay anh ra khỏi vai mình, rồi với tới nhấn nút cửa thang máy. Anh còn đứng ở đây làm gì? Tôi đã nói rồi, anh không cần phải lo cho tôi. Cô là bạn gái của bạn tôi. Tôi chỉ tiện thể để mắt tới, chứ tôi không có ý gì khác. Cô đừng có suy nghĩ nhiều, rồi hiểu nhầm ý tốt của tôi. Nếu đúng như vậy thì tôi cảm ơn. Nhưng sau này không cần. Hạo Nguyên dù không ở đây, nhưng mà anh ấy biết cách để bảo vệ tôi. Cánh cửa thang máy mở ra và đóng lại. Đặng Thành đứng ở lại vò đầu bứt tai, rồi đấm mạnh tay vào tường. Rõ ràng là mình đang để tâm đến cô. Tại sao lại lấy lý do ngớ ngẩn như vậy để mà tiếp cận cô chứ? Sáng hôm sau, Hạo Nhiên trong phòng làm việc thì Tố Như lại tìm đến cô ta. Thấy Tố Như có vẻ hớn hở, Hạo Nhiên bèn lên tiếng. Có chuyện gì mà sang bên đây tìm tôi sớm thế? Lúc nãy em có nghe qua phòng kế hoạch nói công ty chúng ta sắp có một cuộc họp đại cổ đông. Thời cơ của chúng ta đến rồi đấy. Cô nói như vậy là sao? Cuộc họp cổ đông thì liên quan gì đến thời cơ? Chẳng phải là chị đang muốn giành lại phần tài sản thuộc về chị sao? Đây chính là cơ hội tốt. Chị nên tranh thủ để lấy lại mọi thứ chứ. Cô nói kìa, nghe đơn giản thật. Hạo Dương có vẻ không thua kém gì Hạo Nguyên đâu. Tôi thấy mưu mẹo lẫn bề dày kinh nghiệm của nó cũng không thể nào xem thường được. Đừng có bứt dây động rừng, không hay ho gì đâu. Tố Như nhìn ra phía cửa, thấy không có ai ra vào, liền ghé lại gần Hạo Nhiên rồi tiếp lời. Hạo Dương có phải là Hạo Nguyên hay không? Chúng ta còn chưa xác định được. Chị băn khoăn làm gì cho mệt đâu. Chuyện này chị cứ giao cho em. Cuộc họp cổ đông vào 3 ngày sau. Chị cứ nghe theo kế hoạch của em mà làm. Đảm bảo không có sơ hở. Hạo Nhiên nghe xong, nhìn hết mặt tự tin trên mặt của Tố Như mà có chút nghi kỵ. Đây cũng không phải lần đầu Tố Như bày trò cho cô, nhưng lần này cô có cảm giác vô cùng lạ lẫm. Có phải cô lại định dùng Yến Du để dụ rắn ra hang không? Đó là kế sách duy nhất để giúp chị đoạt lại được tài sản. Cô ta là người duy nhất có thể giúp được chị. Tin em đi, chị cứ suy nghĩ phải lấy lại những gì mà chị có. Còn mọi việc ấy, chị cứ giao lại cho em. Em chưa bao giờ làm hư việc gì của chị, có đúng không nào? Cô cứ làm được đi, rồi cô hãng nói. Bây giờ cô đi ra ngoài, tôi còn phải suy nghĩ lại rất nhiều chuyện. Thôi được rồi, chị cứ suy nghĩ đi. Em ra ngoài làm việc. Cũng tại công ty nhưng ở trên tầng cao hơn, Hạo Dương cũng đang bận tâm đến việc mà Hạo Nhiên và Tố Như đang tính kế. Cuộc họp cổ đông là cuộc họp thường niên, huống hồ lần này là do một người có thân phận đặc biệt như anh về đây dẫn dắt. Ắt hẳn có rất nhiều chuyện rắc rối sẽ xảy ra. Cũng may Yến Du đã có người của mình theo sát, bởi vậy anh cũng đỡ được một phần áp lực. Trợ lý Hà bên ngoài bước vào, thấy anh đang đứng quay lưng về phía mình, rồi trầm ngâm suy nghĩ, nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Cậu cứ đứng như thế, đóng cửa cẩn thận, rồi bước đến gần Hạo Dương. Mọi việc anh bảo, tôi chuẩn bị, tôi đã làm xong hết cả rồi. Anh xem có cần tôi bổ sung thêm gì không? Chỉ cần cậu cho người bên cạnh Yến Du nhiều một chút, đảm bảo an toàn cho cô ấy, qua khỏi 3 ngày này. Đến khi cuộc họp kết thúc, cũng cứ theo sát, không được lơ là. Vâng vâng, tôi hiểu, Hạo Tổng à, anh làm vậy liệu có ổn không? Nghĩ đến những việc Hạo Dương đã bảo anh chuẩn bị khiến anh lo lắng, có lẽ Hạo Dương đã biết được chuyện gì rồi nên mới đi đến nước cờ hiểm này. Hạo Dương biết mình đang chơi một ván cờ mà tiền cược vào đó quá lớn nên trợ lý Hà lo lắng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng ý anh đã quyết và không ai có thể thay đổi được. Không sao, nếu thuận lợi thì tốt. Còn nếu không thuận lợi thì xem như đó là một phần bù đắp mà Hạo gia dành cho Tố gia. Buổi tối hôm đó, Tố Như quay lại quán Ba Du một lần nữa. Cô ta không ngồi ở quầy ba, cũng không thả hồn vào vài bàn nhạc bay bổng rung lắc ngoài kia. Cô ta thuê một phòng VIP, ngồi một mình trong đó. Tố Như còn cẩn thận yêu cầu người tiếp thị rượu hôm nay là Yến Du thì cô ta mới chịu thỏa ý. Yến Du này, khách VIP phòng 103, muốn cô tiếp thị rượu đấy. Cô mau vào trong đó đi. Yến Du đang thử rượu cho khách ở một phòng khác, anh quản lý bước vào thông báo. Cô vội vàng cúi đầu chào khách rồi sang phòng VIP. Vừa mở cửa bước vào, Yến Du có hơi chững bước vì người ngồi trong đó lại chính là Tố Như. Còn Tố Như thì ngược lại, thấy Yến Du bước vào, lúc này khóe môi của cô ta nhếch lên một đường. Sao thế? Còn đứng đó làm gì? Mau vào trong đi, hôm nay tôi muốn uống say một lần. Chỗ cô có rượu gì mạnh, mang vào đây cho tôi. Yến Du có phần dè chừng cô ta. Thế nhưng đây chính là công việc của cô. Cô không thể nào làm trái được. Vâng, cô đợi một chút. Tôi ra ngoài tìm rượu cho cô. Cô nhanh nhanh lên một chút. Mà này, mang vào đây 2 cái ly. Tôi biết rồi. Yến Du nhìn Tố Như một lần nữa, rồi quay ra ngoài tìm rượu. Một lúc sau cô trở lại phòng, trên tay còn cầm theo một chai rượu Spandi, nồng độ 35%. Cô đặt xuống bàn nhỏ trước mặt Tố Như, sau đó khui ra, rót ly đưa đến cho cô ta. Đây là rượu Bandy, là một loại rượu được trưng cất từ sự lên men của nước ép trái cây, mà phổ biến nhất là trái nho. Một số loại rượu Bandy không được làm từ nước ép trái nho, mà được làm từ các xác vỏ nho, xác trái cây thì được gọi là Spumet Bandy, hoặc từ các loại trái cây thì được gọi là Spumet Bandy. Bandy có nồng độ từ 35% tới 60%. Loại cô đang dùng có nồng độ 35%. Tôi nghĩ loại này sẽ hợp với cô. Cô cứ uống thử xem có hợp với khẩu vị của mình hay không. Cô có còn nhớ đến Hạo Nguyên không? Yến Du thể hiện bản năng công việc của mình mà bây giờ Tố Như lại hỏi như vậy. Yên Du không muốn nhớ lại anh trong lúc làm việc nên cô bèn đánh trống làng đi. Xin lỗi, tôi không thể nói chuyện riêng trong lúc làm việc. Tố Như cũng tự tay rót thêm một ly, rót luôn một ly còn lại đẩy về phía của cô. Ở đây cũng chả có ai, tôi cũng không thông báo lại với quản lý của cô. Hôm nay tâm trạng của tôi đúng là rất tệ. Tôi là kẻ cô đơn, không có ai để chút bầu tâm sự. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có mỗi mình cô mới có thể cùng tôi nhắc về anh ấy. Nào, cùng tôi uống cạn vài ly chứ. Thật là ngại quá, tôi không thể nào uống say, nên phiền cô tìm người khác. Nếu tôi nói cho cô biết, Hạo Nguyên, anh ấy có thể đang còn sống, thì cô nghĩ sao? Vốn dĩ Yến Du không để tâm đến những gì Tố Như nói, nhưng việc cô ta vừa nói ra lại khiến cho cô dao động. Cô vừa nói cái gì? Biết chắc chắn Yến Du bị dẫn dụ, nếu như nghe đến tin tức của Hạo Nguyên, Tố Như cũng nghĩ rất lâu nên mới dám làm liều như vậy. Cô ta lại hất mặt ra hiệu cho Yến Du uống ngay ly rượu. Yến Du có chút chần chừ nhưng rồi cuối cùng cũng uống một hơi dốc cạn. Bây giờ cô nói được chưa? Hạo Nguyên đang còn sống là như thế nào? Tôi đang có nhiều mối hiểm nghi, mặc dù lại chưa có bằng chứng nào. Cô đang đùa với tôi đi à? Nếu cô thích đùa như vậy thì xin lỗi, tôi không có hứng thú ở đây để nghe cô nói nhảm. Cô nóng vội làm gì? Thế chả nhẽ cô không có chút nghi ngờ nào đối với Hạo Dương sao? Tôi không tin. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Hạo Dương chính là Hạo Nguyên. Nói đến đây, mọi hình ảnh đêm hôm đó lại ùa về trong tiềm thức của cô. Cô đúng là có nghi ngờ, nhưng từ sau đêm hôm đó cô không còn hy vọng gì nữa. Không, Hạo Dương không phải là Hạo Nguyên. Hạo Nguyên chết rồi, anh ấy không thể nào quay về. Sao cô lại chắc chắn anh ta không phải? Rõ ràng cô đã có sự hoài nghi về thân phận của anh ta, nên cô đã cố ý thăm dò trước, có đúng hay không? Tôi không có, tôi không nghi ngờ. Cô đừng có đoán mò. Vậy sao cô dám khẳng định? Tôi không biết, tôi chỉ có cảm giác anh ta không phải là Hạo Nguyên. Nhưng tôi thì khẳng định 80% anh ta chính là Hạo Nguyên. Cô vừa nói cái gì? Yên Du nghe Tố Như nói như vậy thì lại càng dao động thêm một lần nữa. Vì hơn ai hết, cô là người muốn Hạo Nguyên còn sống. Vốn dĩ đã nguội tắt hy vọng nhỏ nhoi đó, thì Tố Như lại nhen nhóm điều đó lại một lần nữa và khiến cho Yến Du dần dần tin tưởng. Tố Như ra hiệu cho cô uống thêm vài ly, sau đó lại nói tiếp. Tại sao cô khẳng định anh ta không phải là Hạo Nguyên? Cô đã kiểm chứng được gì rồi? Có đúng hay không? Rượu mạnh vào người, cộng với việc cô ngà ngà say trước đó, đầu óc của cô bây giờ quay cuồng. Nghe Tố Như hỏi, cô chỉ biết trả lời theo bản năng. Cô từng đưa tôi đến bệnh viện đó. Bác sĩ hôm đó nói Hạo Nguyên từng bị thương, phải khâu nhiều mũi ở phần bụng. Hôm đó tôi và anh ta lên phòng. Lúc anh ta không để ý, tôi đã kiểm chứng. Và rồi ngoài những vết sẹo lòi lõm kinh dị ra, thì hoàn toàn không có vết sẹo năm xưa. Cô nghĩ xem, sẹo có thể biến mất được không? Tôi như có chút trầm tư suy nghĩ. Nghĩ một lúc, cô ta lại phá lên cười. Chỉ có như vậy mà cô nghĩ rằng anh ta không phải sao? Đúng, tôi khẳng định anh ta không phải. Cô đúng là quá ngây thơ. Cô đã quên anh ta bị làm sao mà chết à? Là rơi xuống sông. Anh ta cùng một đám đất đá sắt thép cùng rơi xuống sông. Như vậy khắp người có nhiều vết sẹo lồi lõm. Có cái gì mà lạ lùng? Ý của cô... Đúng, tôi cũng nghi ngờ, nhưng tôi chưa biết kiểm chứng thế nào. Bây giờ nghe cô nói như vậy thì tôi dám chắc hai người họ chính là một người. Anh ta chính xác là Hạo Nguyên. Không đúng. Sao đột nhiên cô lại đến đây nói với tôi những điều này? Cô đang có ý gì? Tôi thì có ý gì? Chỉ là đã từng chứng kiến hai người yêu nhau quá nồng ấm nên mới có ý tốt muốn đến đây nói cho cô biết thôi. Cô đang nghi ngờ gì tôi? Cô đúng là đa nghi quá rồi đấy. Không, tôi không đa nghi, nhưng rõ ràng là cô đang có ý khác. Bị Yến Du nhìn ra tâm cơ của mình, Tố Như hết cách, bèn lật ra kế hoạch của mình. Cũng không hẳn là có ý gì xấu xa, Chỉ vì tôi lo cho Hảo Nguyên và cô nên mới đến đây nhắc nhở cô. Cô cũng biết nhà họ Hảo đã mất đi hai cánh tay đắc lực là ông Hảo và Hảo Nguyên rồi chứ. Công ty vốn như một mớ hỗn độn, cổ đông ai nấy đều nhìn vào chiếc ghế chủ tịch như hồ rình mồi. Rồi Hạo Dương đột nhiên xuất hiện, công ty lại thêm một phen hỗn loạn. Mọi người cũng như chúng ta, ai cũng nghi ngờ Hạo Dương chính là Hạo Nguyên. Nhưng Hạo Dương vì một lý do nào đó mà không chịu nói ra thân phận thật sự của mình. Bây giờ mấy lão già, cổ đông kia đều xem Hạo Dương là một cái gai, khiến ai cũng muốn nhổ bỏ cho xong. Một phần vì những kẻ đó tham lam, muốn nhà họ Hạo tuyệt hậu để cho họ dễ dàng chiếm công ty. Phần khác, họ nghĩ Hạo Dương không được tích sự gì, nên họ không cam tâm để anh ta lên ngồi vào ghế chủ tịch. Nhưng nếu Hạo Nguyên thì lại khác. Trong hội cổ đông có rất nhiều người từng được Hạo Nguyên nâng đỡ, nên họ luôn mang ơn anh ấy. Nếu Hạo Dương chịu nhận mình là Hạo Nguyên, thì anh ấy sẽ được an toàn. Vài hôm nữa là đến đại hội cổ đông. Tôi sợ nếu Hạo Dương còn chậm trễ, tôi chỉ e mấy lão già kia sẽ ra tay để diệt trừ anh ấy. Những điều cô nói là thật sao? Yến Du, tôi không có thù hằn gì với cô và anh ấy. Tại sao tôi phải nói dối? Với lại tôi cũng không trong hội đồng cổ đông. Tính ra tôi hoàn toàn vô hại. Cô phải tin tôi để giúp anh ấy tránh được nguy hiểm. Tôi chỉ nghĩ đến cô thôi. Có lẽ chỉ có cô mới khiến anh ấy tự nhận lại thân phận của chính mình. Nếu mọi chuyện đúng thật như Tố Như nói, thì cô quyết không thể đứng yên nhìn Hạo Nguyên một lần nữa biến mất khỏi thế giới của cô. Trước đây là anh luôn bảo vệ cô, lần này để cô một lần được bảo vệ anh vậy. Nếu như mọi chuyện đã như vậy, tôi biết phải làm thế nào để giúp anh ấy đây. Cá đã cắn câu, Tố Như thầm mãn nguyện trong lòng rồi lên tiếng. Nếu như anh ấy chịu nhận lại thân phận, thì tài sản và chiếc ghế chủ tịch kia anh ấy không cần giành cũng tự khắc được nhận. Mấy lão già kia có muốn hại anh ấy cũng không được, bởi vì anh ấy là người được thừa kế hợp pháp của ông Hảo. Nhưng chẳng phải bác Hảo để lại di chúc rồi sao? Nếu di chúc bác ấy để lại mọi thứ cho Hạo Dương, thì chẳng phải anh ấy là đương nhiên được nhận mấy thứ đó sao? Tại sao cô lại ngây thơ như vậy? Ông Hạo là người như thế nào? Ông ấy dễ dàng để lại quyền thừa kế cho một kẻ không rõ lai lịch hay sao? Tôi chưa xem qua di chúc của ông ấy, nhưng với tính cách của ông ấy nhất định, ông ấy sẽ nhượng quyền quản lý công ty lại cho người có số cổ đông cao nhất công ty. Vậy nên mới có cuộc họp cổ đông vào vài ngày tới. Nhân lúc di chúc được công bố, thì có phải cô nên giúp anh ấy ngay từ bây giờ hay không? Sau chuỗi lại những gì Tố Như nói, cô cảm thấy cũng không sai. Có công ty nào mà không đấu đá tranh giành quyền lực? Hơn nữa nhà họ Hạo đang thất thế, nên những gì Tố Như nói không phải là không có căn cứ. Nghĩ vậy, Yến Du lại hỏi tiếp. Thế khi nào đại hội cổ đông diễn ra? Tố Như nghe hỏi không ngại ngùng, nói dối thêm một lần nữa. 7 ngày nữa, chỉ cần cô chứng minh anh ấy là Hạo Nguyên trước 7 ngày thì có thể giúp anh ta được rồi. Nhưng làm sao để chứng minh? Nếu cô đồng ý thì cô nghe theo sắp xếp của tôi đi. Tố Như ngoắc tay cô lại gần sát mình, sau đó cô ta lại kề sát tai của cô, nói ra hết những việc cô cần phải làm. Sau một lúc, Yến Du cũng chịu gật đầu làm theo những gì cô ta nói. Cả hai còn quyết tâm nâng cạn cùng nhau hết ly này đến ly khác, đến khi cả hai đều say khướt mới chịu dừng lại. Còn 2 ngày nữa là đến cuộc họp lớn. Hạo Dương luôn bận rộn phải liên tục di chuyển trên xe đến mức cả người đau nhức. Hết đi gặp khách hàng, lại phải đi đàm đạo với mấy lão già năm xưa có quen biết. Chỉ là bây giờ họ nghĩ anh là một người khác, nên ai nấy đều gật gù ra vẻ sẽ giúp. Nhưng anh đoán chắc chắn các lão này cũng đã có toan tính riêng. Lợi nhuận khủng, vị trí cao thì ai mà chả muốn chứ. Hạo Tổng, cả ngày hôm nay anh đã không có gì bỏ bụng. Hay tôi cho xe vào nhà hàng ngoài đường lớn để anh ăn một chút gì nha. Quản lý Hà cả ngày lái xe cho anh, nhìn anh uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Ly nào cũng cạn 100% với khách, mà cậu cũng xót ruột thay cho anh. Bây giờ trời tối, cũng không còn cách nào để tiếp tục nữa, nên cậu khuyên sếp của mình ăn một chút gì đó lót dạ. Hạo Dương mặt mày đỏ ửng vì hơi men, anh ngồi trên xe tranh thủ chớp mắt một chút, thì trợ lý Hà lên tiếng. Biết cậu lo lắng cho mình, anh cũng không nóng, không lạnh lên tiếng. Không cần đâu, đi về nhà luôn đi, tôi mệt rồi. Dạ vâng, vậy tôi lái xe về Hạo ra. Bên phía Yến Du thế nào, có động tĩnh gì không? Dạ bên đấy vẫn ổn, cô ấy vẫn đi làm bình thường, có điều không còn lui tới công ty, nhìn anh giống như lúc trước. Ừ, tôi biết rồi. Bỗng tiếng xe phanh gấp khiến cho Hạo Dương nhoài người ra phía trước. Hạo Tổng, anh không sao đấy chứ? Có chuyện gì? Dạ phía trước có kẻ chặn đường. Hạo Dương ngẩng mặt lên nhìn lên phía trước, nơi đang có hai chiếc xe hơi màu đen đang chặn ngay đầu xe của anh. Đôi mày của anh nhíu chặt lại. Quản lý Hà thì rối bời, lắp bắp hỏi anh. Hạo Tổng, chúng ta nên làm gì đây? Không làm gì, để xem chúng muốn làm gì. Tôi cũng muốn xem thử, kẻ nào lại gan lớn như vậy. Nhưng mà chúng rất đông. Tôi chết một lần rồi, tôi không còn sợ gì nữa đâu. Vừa mới dứt câu, vài tên mặt mày bặm trợn từ trong hai chiếc xe kia bước xuống. Nhìn chúng, Hạo Dương bỗng thốt lên một cái tên. Lão Kỳ. Lão Kỳ là người năm xưa được anh giúp đỡ nhiều nhất. Trong tay lão nắm ít phần cổ đông nhất trong công ty. Mỗi năm đến đợt họp hay phân chia cổ đông, ông đều rất an phận không muốn tham gia tranh giành. Ông thuộc dạng người có sao thì hưởng vậy. Ông không phải là ông không thích cầu toàn, mà bởi vì ông biết an phận. Mọi thứ ngày hôm nay ông có được, từ vị trí giám đốc bộ phận hành chính đến 11% cổ phần đều do một tay Hạo Nguyên ra sức nâng đỡ để bù cho lòng nhiệt thành của ông đối với công ty. Ngày hôm nay khi gặp được ông ở trong tình thế này, Hạo Dương không khỏi ngỡ ngàng và thất vọng. Lão Kỳ không bước xuống xe mà ngồi ở dãy ghế sau quan sát bọn đàn em. Hạo Dương xác nhận đó chính là Lão Kỳ, chỉ bằng một tia sáng bên ngoài dọi vào gương mặt bên trong. Bốn tên đàn em của lão ta càng ngày càng đến gần. Quản lý Hà đã run rẩy đến nỗi tay chân đã toát mồ hôi lạnh. Tiếng mở cửa đằng sau cậu vang lên, cũng là lúc gương mặt nhăn nhó đến méo sạch của cậu căng thẳng muốn đứt cả dây thần kinh. Hạo Tổng, anh đang đùa chuyện gì thế này? Hạo Dương bước ra ngoài, anh đi đến trước đầu xe của mình, hai tay nhẹ nhàng nhét túi rồi thong dong. Bọn mày muốn cái gì? Một tên cầm đầu bọn chúng nghênh mặt đáp. Tao muốn lấy cái mạng chó của mày. Muốn lấy mạng của tao thì cũng phải xem bọn mày sẽ được lợi ích gì. Cần chó gì lợi ích, chỉ cần mỗi việc nhìn mày là bọn tao không thuận mắt, nên bọn tao muốn khử, được không? Vậy thì phải hỏi xem tao có đồng ý hay không. Mày cũng mạnh miệng thật, nhưng tao đây lại rất nhân từ. Nếu mày giao ra bản di chúc của Hạo Cần, thì có thể tao sẽ tha cho mày một con đường sống. Bản di chúc sao? Lão Kỳ lại muốn bản di chúc ư? Hạo Dương suy tính một hồi, hình như cũng nghĩ ra được một vài lý do. Anh đang nhìn thẳng vào tên cầm đầu, nhưng thật ra ánh nhìn của anh đang xẻ ngang sang con người đang ngồi trong chiếc xe sau lưng hắn. Tao không có bản di chúc. Bọn mày cần nó để làm gì? Nó vẫn chưa được công bố, thì không một ai có quyền được nhìn thấy nó. Hạo Dương đã đoán ra được điều kỳ lạ trong đáy mắt của Lão Kỳ. Trước này lão không bao giờ làm những chuyện sằng bậy như thế này. Lão cũng không có liên quan gì đến bản di chúc, nên càng không có lý do làm như thế. Và lại nếu lão thật sự muốn ra tay với anh, thì cũng không cần ngồi yên trong xe để mặc cho bạn đàn em muốn làm gì thì làm. Tất cả những việc này chỉ đang nói đến một điều, rằng lão đang bị một ai đó xuôi khiến hoặc là uy hiếp. Mà kẻ đang khao khát bản di chúc kia, nhất là Hạo Nhiên gia, thì duy chỉ có Tố Như mà thôi. Chỉ cần có bản di chúc trong tay, với thực tài và mối quan hệ quen biết sâu rộng của cô ta hiện tại, thì cô ta có thể sửa lại bất kỳ chi tiết nào trên bản di chúc theo ý thích. Việc cô ta muốn lấy bản gốc chỉ vì dấu vân tay của ông Hạo, cô ta không có tài làm giả được mà thôi. Dám lấy Lão Kỳ ra làm lá chắn, cô ta vẫn ngây thơ nghĩ rằng Hạo Dương sẽ không nghi ngờ gì đến cô ta. Tên cầm đầu có vẻ hết kiên nhẫn, mặt mày của hắn hậm hực, nghiến răng ra lệnh cho bọn đàn em. Bọn mày, lên hết cho tao. 4-5 tên đàn em từ phía sau hắn thay nhau cầm dao găm xông đến tấn công anh. Quản lý Hà cũng không thể nào ngồi yên trong xe, vội vàng chạy ra ứng cứu. Hạo Tổng, anh yên tâm đi, tôi đã gọi người tới rồi. Cậu phải cẩn thận đấy. Một tên rồi hai tên liên tục cầm dao xoẹt ngang vào người anh. Lưỡi dao sắc bén bóng loáng, được ánh đèn đường dọi lên rồi phản lại một vài đường sáng tựa như làn sét trắng. Hạo Dương cúi người, cánh tay cũng một lúc chộp lấy tay cầm dao của tên kia, bẻ gập lại. Tên kia vì quá đau mà la hét, con dao cũng rơi xuống đất. Một tên khác nhân lúc này không để ý, lại xoẹt hai đường dao vào má, vào cổ của anh. Tuy nó không đủ sâu để chết người, nhưng máu từ đó cũng chảy xuống thành dòng. Anh quay người sang, nhìn tên đả thương mình, và ánh mắt của anh bắt đầu lửa giận. Sau đó thuận chân, đá hắn ngã vào đầu xe của mình. Cởi nhanh chiếc áo vest trên người, rồi quấn chặt một góc vào bàn tay phải. Sau đó cú thế mà dùng nó làm vũ khí, xông thẳng vào bọn chúng phản công lại. Hạo Dương dùng tay trái nắm đầu một tên, tay còn lại liên tục dùng sức bụp nhiều phát vào mặt, khiến cho tên kia trong phút chốc chẳng còn thấy trời trăng gì ngoài một mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi. Hạo Tổng, anh cẩn thận. Một tên khác đã chém vào lưng anh một đường dài. Quản lý Hà không bị chúng tấn công, nhưng lại bị một tên cản lại một góc. Nhìn thấy bọn lưu manh liên tục gây thương tích cho anh, mà cậu cũng hoảng loạn. Lão Kỳ ngồi bên trong xe, chứng kiến tất cả mọi chuyện, mà run rẩy tay chân. Ông đúng như Hạo Dương dự đoán. Ông cũng do người khác uy hiếp, nên mới bảo gan phải làm như vậy. Ông cũng rất muốn bảo bọn thuộc hạ mau chóng dừng tay lại, nhưng trong số 7 tên kia, chỉ có duy nhất một người là của ông. Hắn ta đang coi quản lý Hà, còn 6 tên còn lại, họ đều là người của Tố Như. Lão Kỳ bây giờ muốn giúp cậu, nhưng lại lực bất tòng tâm. Hết đường, ông đành phải hét lớn. Hạo Dương, cậu mau giao bản di chúc ra, thì chắc chắn là cậu không làm sao. Cậu đừng như Hạo Nguyên thích cứng đầu, để rồi mất mạng vô ích. Cậu nghe tôi đi. Phía trước ông vẫn giữ nguyên một cảnh hỗn loạn. Những con người ở đó không một ai chịu nghe lời của ông. Từng tên thuộc hạ cứ bị đánh gục, rồi lại ngồi dậy đánh tiếp. Trong khi Hạo Dương cũng sắp kiệt sức vì bị thương không hề nhẹ. Tiếp theo vài tiếng, thắng gấp của nhiều chiếc xe khác đã vang lên, khiến cho ai nấy đều phải nhìn sang. Cuối cùng thuộc hạ của anh cũng tới. Một nhóm người cùng đồng phục vest đen hùng hổ chạy nhanh xuống khỏi xe, rồi lao về phía anh giải cứu. Lão Kỳ thấy tình thế đã không ổn, nên vội vàng ra lệnh. Mau mau, rút! Cả 7 tên lúc này mới chịu nghe lệnh quay lại xe. Thuộc hạ của anh muốn đuổi theo, nhưng bị anh cản lại. Không cần đuổi theo đâu. Đợi khi xe của Lão Kỳ đi sắp ngang qua, Hạo Dương nhìn rõ mặt ông rồi nói lớn. Nói với kẻ đằng sau sai khiến ông rằng đừng có chạm đến giới hạn cuối cùng của Hạo Dương tôi. Nếu không, tôi cũng không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì để mà trả đũa đâu. Lão Kỳ có lẽ đã nghe thấy rõ lời anh. Ông ta nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương vô tội. Đến khi chiếc xe đã đi qua khỏi, ông ta vẫn ngoái đầu nhìn anh. Đợi bọn người kia đi khuất, Hạo Dương mới nhăn nhó tựa người vào xe thở hổn hển. Thuộc hạ cũng mau chóng đỡ anh ngồi dậy. Hạo Tổng à, anh bị thương rồi, mau lên xe đi, để tôi đưa anh đến bệnh viện. Trợ lý Hà cũng len lòi vào đứng gần anh, thấy mặt mày tay chân anh chỗ nào cũng có vết thương, anh ta cũng cuống quýt. Trời đất ơi, mấy người còn chờ cái gì, mau mau đưa anh ấy đến bệnh viện. Thuộc hạ cùng nhau đỡ Hạo Dương ngồi vào trong xe. Trước khi đóng cửa lại, anh cũng không quên dặn dò bọn thuộc hạ. Để quản lý Hà đưa tôi đi băng bó, bọn chúng tìm đến tôi giải quyết không được. Chắc chắn, kẻ đứng sau sẽ tìm đến cô ấy. Còn 2 hôm nữa là đến kỳ họp cổ đông, các cậu mau quay về trông chừng Yến Du cho cẩn thận. Nếu để có chút sơ suất nào, tôi lấy mạng của các cậu. Vâng vâng, tôi biết rồi Hạo Tổng. Quản lý Hà nhanh tay đóng cửa lại, rồi gấp gáp lên tiếng. Thôi được rồi, đừng ở đây lắm mất thời gian. Các người mau đi làm việc đi. Hạo Tổng cứ giao lại cho tôi. Xong xuôi những chiếc xe cùng nhau rồ ga đi, nhưng ai thì lo việc nấy. Anh ngồi sau xe quản lý Hà, nhắm nghiền đôi mắt, tựa vào thành ghế. Quản lý Hà nhìn anh qua gương chiếu hậu. Cậu cứ sợ anh không ổn nên không ngừng hỏi chuyện anh. Hạo Tổng à, anh không sao đấy chứ? Anh cố một chút, bệnh viện đang ở phía trước rồi. Hạo Tổng, sao anh im lặng? Anh phải nói gì đi chứ? Cậu ồn ào quá rồi đấy. Mau mà, chạy xe đi. May quá anh không sao, anh làm tôi hết cả hồn. Nhưng mà Hạo Tổng này, cô Yến Du năm đó đối với anh như vậy, sao anh còn bận tâm cô ta làm gì? Anh nhìn tình thế của mình bây giờ đi, lúc nào cũng có nguy hiểm rình rập. Ai cũng muốn khử anh đi để chiếm lợi về phía mình. Anh đừng để cô ta dính dáng đến mình, thì có phải là bớt đi một gánh nặng hay không? Anh còn bao nhiêu sức lực, tại sao lại lo nhiều chuyện như vậy chứ? Anh lại không nói thêm gì. Quản lý Hà cũng lo anh mệt nên lại không dám hỏi thêm. Thật ra anh đang nghĩ đến những gì cậu ta đang nói. Đúng, tại sao biết rõ cô phản bội mình mà anh còn quan tâm cô làm gì? Để mắt đến cô thì được lợi ích gì? Cô đã bao nhiêu lần chối bỏ anh rồi còn gì? Anh cũng tự trách bản thân mình, tại sao lại quá ngu muội như vậy? Sao cứ mãi không tỉnh táo? Tại sao? Tại sao lại thế này? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Chỉ Có Thể Là Em, được viết bởi tác giả Từ Ngôn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, thân phận của chàng trai Hạo Dương dần dần được tiết lộ. Và đúng là Hạo Nguyên đang còn sống, anh đã quay trở về và trái tim của anh đang còn thổn thức với cô gái Yến Du. Nhưng mà anh lại không dám nhận điều đó, bởi vì cô phản bội anh chưa hiểu được rõ tình hình tất cả mọi chuyện đằng sau. Đó chính là có bàn tay của Tố Như xen vào, khiến cho tình cảm của anh và Yến Du bị chia cắt và sự hiểu lầm của anh càng ngày càng lên cao. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 6 của câu chuyện này, để rồi xem tiếp tục tác giả Tử Ngôn sẽ gửi tới cho chúng ta những tình tiết tiếp theo là gì quý vị nhé. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.